Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phần 47, Tư Dư trầm mặc một lát, hắn có thể là cái bệnh tâm thần đi, khẳng định là Cố Tây Châu ngẫm lại. Lần này thế giới kỳ thật không tính quá khủng bố, đương nhiên đây là bởi vì từ lúc bắt đầu Tư Dư liền vẫn luôn nhắc nhở hắn không cần dẫm màu đen đại. Lý Thạch, nếu hắn không nghe Tư Dư nói dẫm một chân nói, hiện tại đã bị kéo đến trong đất đi, dẫm đã có Phật tượng Ô Vương sẽ làm Phật tượng mất đi trấn thủ năng lực. Những cái đó nữ nhân sẽ từ tường bên trong ra tới. Dẫm đã có người mặt Ô Vương tắc sẽ trực tiếp lâm vào trong đất. Như vậy nhiều Ô Vương, quỷ biết nơi nào một cái phía dưới có mặt, cái nào không có mặt. Cố Tây Châu cảm thấy chính mình lại phát tán tư duy. Xua xua tay nói, không đề cập tới hắn. Đúng rồi, tờ giấy này ngươi biết là có ý tứ gì sao? Tư Dư tay hơi đốn, tiếp theo đem tờ giấy đệ hồi đến Cố Tây Châu trên tay. Lắc đầu đạm thanh nói, không biết. Cố Tây Châu nghe thấy những lời này, không sao cả mà nhún nhún vai, nói, khả năng chính là hắn ở trò đùa dai đi. Tạ Lạp, cơm trưa ta sẽ không ăn. Cảm ơn ngươi cơm sáng còn có cà phê. Cố Tây Châu một ngụm đem trên bàn cà phê uống một hơi cạn sạch. Này cà phê hương vị cũng không tệ lắm. Nơi nào mua, ngoa kép, Tư Dư trầm mặc mà nhìn hắn một cái. Ngươi mua không nổi, Cố Tây Châu. Ngoa kép, vạn ác kẻ có tiền. Đi rồi, Cố Tây Châu thả lỏng nắm nắm tay tay. Nhịn xuống đánh tơi bời Tư Dư xúc động. Ngồi trên hắn ngừng ở Tư Dư cửa nhà đường nhỏ hồ. Nghênh ngang mà đi, Cố Tây Châu lái xe, nhưng là đỉnh mày hơi trọn, lấy ra trong bao Phục Dịch Nhiên đưa cho hắn tờ giấy nhìn nhìn. Phục Dịch Nhiên người này rất kỳ quái. Hắn lúc ấy nói cho chính mình ở đoàn đội chung ít nhất có hai người có thể dẫn hắn rời đi thế giới. Này, trong đó một cái là hắn, mà một cái khác tuy rằng Phục Dịch Nhiên chưa nói tên. Nhưng trực giác nói cho Cố Tây Châu người kia chính là Tư Dư. Nếu nói đều có thể dẫn hắn đi ra ngoài, vì cái gì Phục Dịch Nhiên không muốn làm Tư Dư dẫn hắn đi ra ngoài? Này có cái gì khác biệt? Đại Cố Tây Châu về đến nhà đã mau giữa trưa. 6, mà sống, 1 vì chết, vấn đề này vẫn luôn quanh quẩn ở trong đầu. Cố Tây Châu vừa đến ra mở cửa. Liền thấy chính mình trong nhà TV đang ở truyền phát tin tức. Nghe thấy mở cửa thanh, phiêu ở không trung điều khiển từ xa giảm nhỏ TV thanh âm. Tiếp theo trở xuống đến phòng khách trên bàn trà, ngồi ở trên sofa Cố Chi Chi vội vàng đứng lên. Trong tay cầm giấy bút, Cố Chi Chi, người đã trở lại, Cố Tây Châu nhìn không thấy người. Bất quá hắn vẫn là đối với không khí lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Ân, ta đói bụng, Cố Tây Châu nói. Vừa mới trải qua một hồi tinh thần tàn phá. Ta nằm trong chốc lát, hắn trong thanh âm lộ ra mệt mỏi. Cả người hoành nằm ở trên sofa. Kia hắn bám vào người ở các nữ nhân trên người có thể rõ ràng cảm nhận được các nàng tuyệt vọng. Cùng thống khổ, ở nhiệm vụ thế giới nội thời thời khắc khắc đều phải căng thẳng thần kinh. Bất quá hắn tự tin có thực lực. Chỉ cần không gặp thấy mạc danh quy tắc tử vong, hắn cũng không sợ hãi. Chính là mở cửa đi vào kia trong nháy mắt, đi thể hội người chết chuyện xưa. Cái loại này bám vào người tư vị, quá khó tiếp thu rồi. Thật giống như bị trong ngăn tủ chính là hắn, bị vùi vào trong đất chính là hắn. Ân, ân, Cố Tây Châu cảm giác có cái ướt rầm rề đồ vật ở liếm hắn mặt. Hắn bất mãn mà mở to mắt. Thấy chính đạp lên ngực hắn thượng cẩu nhi tử, trong phòng bếp có xào rau thanh âm. Một lát sau, Cố Tây Châu thấy nhà hắn mâm bị quỷ, phóng tới trên bàn cơm. Rất thơm, tuy rằng chính là cái cơm chiên trứng. Ta thiên a, Cố Tây Châu ngồi dậy, dùng tay sờ soạng một chút tuổi còn nhỏ cẩu nhi tử. Một chút liền tới rồi tinh thần, đây là trong truyền thuyết lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất đi. Không nghĩ tới Chi Chi ngươi còn sẽ cơm chiên cho ta ăn. Ta đột nhiên không chê ngươi nghèo, Cố Chi Chi. Ngoa kép, Cố Chi Chi viết tự. Nghèo, Nga, ta hôm nay nhìn lén liếc mắt một cái Tư Dư. Ân, chính là cái thứ nhất trong thế giới Tư Diêu Tinh. Hắn công ty cái này quý kiếm tiền 9 vị số trở lên. Cố Tây Châu làm ra một bộ hâm mộ biểu tình tới. Ngươi nói ngươi cùng hắn so, có phải hay không rất nghèo? Ta nếu là từ hắn trên người sống lại, liền không cần công tác, nằm ở nhà kiếm tiền là đến nơi, Cố Chi Chi. Ngoặc kép, Cố Chi Chi không hề để ý tới Cố Tây Châu hồ ngôn loạn ngữ. Dứt khoát liền động tĩnh cũng chưa, Cố Tây Châu lại nhìn không thấy quỷ, nói vài câu không ai để ý đến hắn, hắn liền không có hứng thú, không để ý tới ta a. Tính, nói điểm chính sự, Cố Tây Châu ăn hai khẩu cơm. Nói, ta lần này tiến vào thế giới kia, có người tắc một tờ giấy cho ta, ngươi xem, chính là cái này, Cố Tây Châu đem túi quần tờ giấy móc ra tới. Đặt ở trên bàn, cùng lúc đó bên cạnh ghế trên tựa hồ có người giống nhau. Đem tờ giấy lấy qua đi, Cố Chi Chi, 6 mà sống, 1 vì chết, chúc ngươi vận may, ngươi biết là có ý tứ gì sao? Kia Chi đặt ở tờ giấy bút giật giật, viết nói, không biết, ta đi, hắn sẽ không chính là tưởng đậu ta chơi đi. Cố Tây Châu khóe miệng liếc liếc, đúng lúc này Cố Tây Châu di động vang lên. Hắn tiếp khởi điện thoại vừa định nghe, đã bị người đánh một chút tay. Cố Tây Châu, ngoặc kép, hành hành hành, ấn loa, Cố Tây Châu trợn trắng mắt, ấn hạ loa, lão Cố, đến Phượng Hoàng Sơn tới một chuyến, nghe thanh âm là pháp y Hướng Nguyên cũng chính là Cố Chi Chi. Hảo bằng hữu, Cố Tây Châu sửng sốt, tiếp theo bên kia giống như có người lại đoạt điện thoại. Cố ca, ngươi không có việc gì. Phương Chấp thanh âm truyền đến, không có việc gì, Cố Tây Châu biết Phương Chấp hỏi chính là có ý tứ gì. Trở về một tiếng, bên kia xảy ra chuyện gì nhi? Hẳn là, bầm thầy án, Phương Chấp trả lời nói. Cố Tây Châu, ngoặc kép, hắn còn không có quải điện thoại, cũng đã thấy nhà mình môn bị mở ra. Cố Tây Châu, ngoặc kép, tiếp theo Cố Tây Châu trong tay bị tắc một chuỗi chìa khóa xe. Bị đột nhiên đẩy ra ra môn, đại môn phanh, một tiếng bị thật mạnh đóng lại. Cố Tây Châu đứng ở cửa cầm chìa khóa, nhìn xem môn nhìn lại chính mình trên chân dép lê. Điên cuồng gõ cửa, uy, Cố Chi Chi, ngươi tốt xấu làm ta mặc tốt giày a. Môn âm thanh mà khai, một đôi giày bị ném ra ngoài cửa, rất có cầm đi, lăn ý tứ, Cố Tây Châu, ngoặc kép, Cố Chi Chi. Xem như ngươi lợi hại. Cố Tây Châu khí không đánh cùng nhau tới. Ở cửa đổi giày chạy lấy người. Chương 45 thật quý tộc smart xuống lầu sau. Cố Tây Châu đi theo hướng dẫn một đường lái xe. Hơn nữa Phương Chấp cho hắn định vị. Lúc này mới chạy đến Phượng Hoàng Sơn. Phượng Hoàng Sơn chân núi. Cố Tây Châu xe vừa mới rất ổn. Phương Chấp mồ hôi đầy đầu. Trong tay cầm một lọ nước khoáng mãnh rót. Thấy ngừng ở trước mặt Land Rover, lập tức đối bên trong người vẫy tay. Hô, Cố ca, ân, Cố Tây Châu xuống xe khóa kỹ cửa xe, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mặt núi cao. Nói, đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện, Phương Chấp gật gật đầu. Trong tay dẫn theo hai túi tiền nước khoáng, Cố Tây Châu duỗi tay giúp hắn để trong đó một túi. Cố ca, ngươi vừa mới từ nhiệm vụ thế giới trở về. Hai người sóng vai lên núi. Phương Chấp nhỏ giọng hỏi. Cố Tây Châu đơn giản đem phía trước nhiệm vụ thế giới trải qua nói cho Phương Chấp. Phương Chấp táp lưỡi, nghe thấy Cố Tây Châu từ trên tường ra tới vô mặt nữ nhân. Sợ tới mức da đầu tê dại, liên tục nuốt nước miếng, nghe được Cố Tây Châu bên trong cánh cửa bám vào người tình huống. Phương Chấp trầm mặc một lát nói. Các nàng đích xác thực đáng thương. Lịch sử vô pháp thay đổi, bất quá đương hạ nhân người bình đẳng, Cố Tây Châu thấy hắn vẻ mặt cảm thán bộ dáng. Đột nhiên minh bạch vì cái gì Cố Chi Chi sẽ làm Phương Chấp người này tân nhân làm hắn phó thủ. Thật đúng là một đường người, người nói rất đúng, hiện tại nam nữ bình đẳng, ly hôn kết hôn đều là cá nhân tự do, Cố Tây Châu nhẹ giọng nói. Tiếp theo nói sang chuyện khác. Nói trên núi tình huống đi, Phương Chấp gật đầu. Có mấy cái, ân, đặc biệt người trẻ tuổi đến trên núi nấu cơm dã ngoại. trong đó một người mang theo một con chó. Chàng thi thể thịt nát bao ni lông chính là cẩu bào hố phát hiện. Đã phát hiện nhiều rác rưởi túi bên trong đều chăng có thi thể toái khối. Thi thể hư thối, pháp y bước đầu phán đoán tử vong thời gian 4 ngày tả hữu, Cố Tây Châu nhíu mày hỏi. Có thể chứng minh thân phận đồ vật sao? Không có, có vài món nhiễm huyết quần áo. Tạm thời không có phát hiện có thể chứng minh thân phận đồ vật, Phương Chấp nhíu mày nói. Cố Tây Châu đem Cố Chi Chi trong nhà thư đều xem qua một lần. Cũng coi như làm qua vài lần án tử, tuy rằng có chút đánh bậy đánh bạ, nhưng là tốt xấu có điểm kinh nghiệm. Nghe thấy Phương Chấp nói nháy mắt đầu đại, trả án tử quan trọng nhất chính là xác nhận người chết thân phận. Đây là quan trọng nhất bước đầu tiên, nguyên nhân chính là vì đây là bầm thây án, đầu lâu tạm thời còn không có tìm được, chỉ có một ít quần áo, DNA, rất khó tìm đến xác thực người. Loại này án tử khó nhất cha. Bỏ lên trên sơn, Cố Tây Châu kéo màu vàng cảnh giới tuyến tiến vào hiện trường. Đem trong tay mà thủy đưa cho bên cạnh Phương Chấp. Phương Chấp vội vàng đem thủy đưa đến các đồng sự trên tay. Đặc biệt là trong đó hai cái nữ cảnh. Cố Tây Châu nhìn về phía Hướng Nguyên. Gia hỏa này chính mang theo plastic bao tay ở trang thịt nát trong túi tìm kiếm. Động tác thập phần thuần thục. Sắc mặt bình tĩnh, hắn bên cạnh vừa tới không lâu nữ pháp y mày hơi ninh. Giúp đỡ xem xét, Hướng Nguyên tiến đến túi tiền bên cạnh, dùng tay ở túi tiền phía trên nhẹ nhàng phiến hai hạ. Dùng cái mũi ngửi ngửi khí vị, lời tự thuật Phương Chấp nhìn thấy một màn này. Sắc mặt bá một chút liền trắng, nhịn không được nôn khan, Cố Tây Châu vỗ vỗ hắn. Tiểu Phương A, người như vậy không được. Còn không có nhân gia nữ đồng chí bình tĩnh, nghe thấy có người nôn khan thanh âm. Hướng Nguyên ngẩng đầu nói một câu. Không phải, Hướng ca ngươi quá, Phương Chấp vỗ ngực, sắc mặt trắng bệch, ngươi vừa mới động tác rất giống cái biến thái, ngươi mới là biến thái. Ta cái này kêu vững vàng bình tĩnh, đối công tác phụ trách. Hướng Nguyên bẹp miệng, đứng lên hướng Cố Tây Châu giới thiệu tình huống. Tử vong thời gian 4, 5 thiên. Thi thể bước đầu phán đoán dùng cơ điện cắt, bao gồm đầu lâu bộ phận thi khối không có tìm được. Bọn họ đang ở dùng cảnh khuyển lục soát sơn, bất quá cho tới bây giờ còn không có tìm được. Tình huống không thật là khéo. DNA lấy ra vấn đề không lớn. Vấn đề là như thế nào xác định thi nguyên, Cố Tây Châu xua xua tay. Hành, vừa mới đi lên thời điểm Phương Chấp đã cùng ta nói rồi đại khái tình huống. Ta trước nhìn xem đi, Phượng Hoàng Sơn, tuy rằng kêu Phượng Hoàng Sơn, nhưng cũng không phải cái gì điểm du lịch, kỳ thật chính là bình thường tiểu sơn, không quá cao, loại mấy cây, mà chỗ Ninh Khánh vùng ngoại thành, hẻo lánh ít dấu chân người, chỉ có ngẫu nhiên xuân thu hết sức mới có thể phụ cận cư dân thượng nơi này thả diều. Cố Tây Châu tại đây chung quanh nhìn một vòng, từ trên núi đi xuống xem. Thấy mấy cái bị cảnh sát kéo đến một bên sáu cái tẩy cất thổi kinh điển kiểu tóc tiểu tử. Như là du côn lưu manh một loại, trên người văn tả thanh long hữu bạch hổ đại hoa cánh tay. Nói một chút phát hiện trang thi khối kỹ càng tỉ mỉ tình huống, trong đó một người cảnh sát chính. Cầm vở làm ký lục, vừa mới đăng ký xong này sáu người thân phận tên họ tin tức chờ tư liệu. Vừa mới chúng ta đang ở nướng. Này ngốc cẩu vẫn luôn làm ầm ĩ, ta liền ném cái đĩa bay cho nó chơi, làm nó nhặt về tới. Kết quả này ngốc bức cẩu chạy ra đi, đĩa bay không mang về tới, cho ta mang theo nửa chỉ tay. Trong đó một cái hoàng mao vẻ mặt đưa đám nói, ngồi xổm hắn bên cạnh số 2 trường miệng rộng phun đầu lưỡi. Mắt trông mong mà nhìn chính mình chủ nhân, ta con mẹ nó đều hù chết. Hoàng Mao nói được thanh âm và tình cảm phong phú, xứng với hắn hai điều đại hoa cánh tay, thập phần có hình ảnh cảm. Cố Tây Châu sau khi đi qua, liền đứng ở bên cạnh an tĩnh nghe, chỉ phát hiện này một túi. Hoàng Mao rụt rụt cổ, cũng không phải là, liền phát hiện này một túi chúng ta liền lập tức gọi điện thoại báo nguy. Cái tay kia vẫn là ta từ này ngốc bức miệng chó ba dùng thịt nướng đổi ra tới. Cảnh sát đồng chí A, Tuy rằng kia trên tay có ta vân tay, nhưng là ta khẳng định không có giết người. Cái này đến nói rõ ràng, đều do này ngốc cẩu, hù chết lão tử, gâu gâu gâu gâu. Có thể là bởi vì hoàng mao lão ngốc cẩu kêu. Mồi xổm hắn bên cạnh Husky cho rằng chủ nhân ở kêu nó. Lưng chồng theo tiếng, còn phun ra đầu lưỡi liếm liếm hoàng mao rũ ở quần biên tay. Kêu là cái gì, kêu thí a, không cần dùng ngươi vừa mới hàm hơn người tay miệng liếm lão tử. Chờ hạ khiến cho cảnh sát đem ngươi mang đi. Hoàng mao một cái tát đánh vào Husky cẩu sọ não thượng. Mẹ nó, lúc trước như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng, mua Husky này ngốc ngoạn ý nhi. Hoàng mao bằng hữu tiếp miệng nói, ngươi nhưng nhân lúc còn sớm đem nó ném được kia sao hành. Mua đều mua, ném, vạn nhất nó chết đói, bị người đánh, bị người ăn, gâu gâu gâu. Hoàng mao nói nghe thấy cậu kêu, lại một cái tát ném ở Husky cẩu sọ não thượng. Ngươi lần sau nhưng đừng cho lão tử dẫn người cái bàn tay đã trở lại. Làm điều cẩu đi, bên cạnh cảnh sát nhịn không được cười ra tiếng. Hảo hảo đáp lời, là. Cảnh sát, hoàng mao cười làm lành nói. Cố Tây Châu tiến lên một bước, làm vừa rồi dò hỏi tình huống tiểu hình cảnh nghỉ ngơi. Các ngươi thịt nướng thời điểm, ở trên núi có thấy những người khác sao? Ngoặc kép, hết chương.